Mục Thần, chương 324, đệ muốn làm gì cứ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn giết người trước mặt ta à, giỏi quá nhỉ. Ba ngân châm lao qua trước mặt Mục Vĩ, chưa kịp đâm trúng Khổng Kiệt đã bị hắn cản lại. Hai huynh muội cô cũng gan lắm, dám ra tay giết người diệt khẩu. Mục Vĩ cười khẩy nhìn Cổ Tâm Nhã. Hắn xoay người nhìn Khổng Kiệt rồi lạnh lùng dọa dẫm. Bây giờ, ngươi hãy dùng hết sức nói thật to chuyện ngươi biết ra ba lần đi. Có thể ta sẽ tha ngươi một mạng đấy. Ta nói, huynh muội Cổ Minh và Cổ Tâm Nhã giáp tâm hại Mục Phong Hành. Huynh muội Cổ Minh và Cổ Tâm Nhã, Khổng Kiệt gần như dùng hết sức bình sinh hét thật to. Giọng lớn đến điếc tai. Toàn bộ Lôi Phong Viện tức thì trở nên náo động. Tin tức này đúng là kinh thiên động địa. Khổng Kiệt, đồ vô dụng, đừng nôn nóng, đến lượt ngươi nhanh thôi. Mục Vĩ bật cười giễu cợt rồi nói với Mục Phong Hành. Đệ đệ giỏi của ta, đệ muốn làm gì cứ làm. Vâng, Mục Phong Hành lúc này cực kỳ bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng Mục Vĩ biết dưới vẻ thản nhiên ấy là cơn phẫn nộ điên tiết. Á, một tiếng hét thảm thiết thình lình vang lên khắp dãy phòng học. Mục Vĩ, tên khốn kiếp nhà ngươi, không phải ngươi đã nói sẽ tha cho ta sao? Gì, đúng là ta sẽ tha cho ngươi, nhưng ta có hứa giùm đệ đệ ta đâu. Mục Vĩ khoát tay, tỏ ra cạn lời, áp lại một tiếng la đau đớn. Mục Phong Hành bị gấy tay, có thể tạm thời cầm kiếm đã là kỳ tích rồi. Thế nhưng thanh kiếm cậu ta cầm lại nặng tựa ngàn cân. Thế nên mỗi một lần mũi kiếm chậm chậm đâm vào người Khổng Kiệt không khác gì đang phi lê cá. Dần dần, trên cơ thể Khổng Kiệt ngày càng có nhiều vết chém. Sâu hơn, kinh khủng hơn, tiếng la của gã cũng yếu dần. Yên tâm, tiếp theo đến phiên cô. Mục Vĩ nhìn Cổ Tâm Nhã, ôn hòa nói, nhưng trong lòng hắn đang giận dữ muốn chết. Cổ Minh, với tư cách là cao thủ đứng thứ 10 trên Long Bảng, chắc chắn Cổ Minh này là một đệ tử quyền cao chức trọng trong nhà họ Cổ. Việc hắn ta bất ngờ ra tay với Mục Phong Hành như thế không đơn giản chỉ là tranh chấp giữa các học trò, mà đằng sau còn dính dáng đến ân oán tình thù giữa hai gia tộc lớn. Mục Vĩ luôn biết mối quan hệ giữa nhà họ Cổ và nhà họ Mục xưa nay không hòa thuận. Cổ Minh ra tay với Mục Phong Hành khác nào tát vào mặt Mục Vĩ hắn. Quá rõ ẩn ý trong đó rồi. Không đời nào Cổ Minh dám ngang nhiên làm vậy. Lại còn chọn ngay thời điểm nhạy cảm thế này. Trừ khi Cổ Minh là kẻ ngu ngốc. Tất cả mọi thứ đều nói lên nhà họ Cổ đã gửi thư khiêu chiến đến nhà họ Mục. Chính xác hơn là tuyên chiến. Lời tuyên chiến này làm Mục Vĩ hiểu sâu sắc một điều. Rằng những mưu mô đối đầu với nhau trong thầm lặng của năm gia tộc lớn hoàn toàn không đơn giản và sóng yên biển lặng như bề ngoài. Chẳng qua người ta đã vác mặt tới thì hắn cũng không chùn bước đâu. Mục Phong Hành từ từ chém từng nhát kiếm lên cơ thể Khổng Kiệt. Tay không cầm kiếm được thì dùng miệng cắn. Cậu ta liên tục để lại những vết chém trắng chịt khắp nơi trên người Khổng Kiệt. Cuối cùng, giọng của gã ngày càng nhỏ dần rồi tắt lịm. Hình ảnh toàn thân Khổng Kiệt đầy dẫy vết kiếm làm cho những người vây xem kinh hồn bạt vía. Chết kiểu này quá thảm, nhưng nhớ lại sự độc ác và ngang ngược của Khổng Kiệt trước đây. Các học trò lớp 9 đều thấy chưa hả giận. Tiếp theo đến cô. Mục Vĩ quay lại nhìn Cổ Tâm Nhã, mỉm cười nói thật rừng rưng. Người ta đã đến tận lớp mà lên mặt, hắn còn chưa chịu đáp trả thì yếu hèn không còn gì để nói rồi. Người thứ nhất là Khổng Kiệt, người thứ hai chính là Cổ Tâm Nhã. Rõ ràng Cổ Tâm Nhã này cùng một ruột với Khổng Kiệt. Cùng gã tới đây diễn một vở kịch Lâm Ly Bi Đát. Vở kịch bi tình này khiến Mục Phong Hành mất đi bản chí cốt, điều mà cậu ta không chấp nhận nổi. Đồng thời cũng làm cậu ta nhận ra con người thật của Khổng Kiệt và Cổ Tâm Nhất. Cổ Minh, hành động của ngươi hôm nay là sơ suất lớn nhất của ngươi. Ngươi tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng gặp phải ta thì tất cả đều thành mây bay thôi. Dứt lời, Mục Vĩ dùng lực linh hồn bọc lấy toàn thân Cổ Tâm Nhã. Cô ta dần thấy khó thở. Mục Vĩ, ngươi dám động vào muội ấy, ta sẽ khiến ngươi chết không nơi chôn thân. Một giọng nói tàn khốc vang lên, một bóng người trước khu phòng học chớp, nhoáng lại gần, người này mặc trường bào màu tím, khuôn mặt trắng hếu âm u đến lạ lùng, đôi mắt phượng dịu êm như nước, toàn thân toát lên sự vô cảm như vừa bước ra từ nghĩa trang. Xuất hiện như một xác chết thế này ngầu lắm hả? Lời đùa cợt của Mục Vĩ làm khuôn mặt Cổ Minh càng u ám hơn. Thả muội muội ta ra, thả muội muội ngươi ra sao? Ngươi nghĩ có thể không? Ngươi đã động đến đệ đệ của ta rồi mà còn đòi ta thả muội muội của ngươi ra sao? Câm miệng, Cổ Minh đanh mặt, sát khí ngập trời. Câm miệng, hôm nay ngươi giật dây Cổ Tâm Nhã và Khổng Kiệt đến lớp 9 của ta kiếm chuyện. Đánh gãy hai tay đệ đệ ta, ta chữa trị cho nó cũng phải tốn tiền. Còn có một người bị giết rồi đây này. Ngươi một câu xong là xong hả? Ngươi muốn gì? 10 triệu linh thạch trung phẩm. Cách chương.